9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1123. Góc truyện audio.com. La Đức Tín vội vàng bước tới ôm cô ấy và nhẹ nhàng an ủi, "Được, được rồi, Vương Kỳ, anh sẽ đi cùng em, anh sẽ cùng em đến Hà Thành gặp bác sĩ, được không?" Khi anh ta nói lời này, Vương Kỳ, người sắp chết vừa rồi đột nhiên bật cười, vòng tay qua cổ La Đức Tín hôn lên mặt anh. "Chồng à, anh đối với em là tốt nhất." La Đức Tín mặt đỏ bừng ngay lập tức, Lý Duy Lộc sờ sờ Long Uy ở bên cạnh, làm sao đây có thể là một N sĩ tốt nghiệp từ một trường danh tiếng thế giới. Chuyện này trừ khi xuyên hồn, còn đâu không thể giải thích được. Anh nhìn hành động của cô ấy đi, rõ ràng là phụ nữ nông thôn hơi tí là khóc lóc càm ràm mài. Mạc Hân Hy ở bên cạnh thì thào nói, câm miệng, anh nói nhảm cái gì đấy. Sau khi La Đức Tín năm lấy Vương Kỳ đi tới, còn chưa nói gì, Mạc Hân Hy thanh nói thẳng. Anh đi cùng cô ấy đến Hà Thành, nếu không tôi sợ cô ấy không hợp tác với bác sĩ khi đến bệnh viện. Như vậy sẽ phiền phức, La Đức Tín định nói chuyện, nhưng không ngờ cô lại nói ra điều mình đang nghĩ nên gật đầu cảm ơn. Vì rắc rối của Vương Kỳ, họ đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Vì vậy, sau khi La Đức Tín đồng ý, họ lập tức từ biệt trưởng thôn, lên xe chuẩn bị rời khỏi đây trở về Hà Thành. Vì quá gấp, mấy người Lục Khải Vũ đều tự lái xe qua. Chỉ là xe vừa mới nổ máy, mới đi được mấy trăm mét, Lục Tấn Khang đang ngồi trong vòng tay Mạc Hân Hy giao đột nhiên hét lên. Bố, dừng lại ngay, Lục Khải Vũ sửng sốt nhanh chóng đạp phanh, Ngũ Bảo, có chuyện gì sao? Mạc Hân Hy phi khó hiểu hỏi, Lục Tấn Khang không nói chuyện mà là đẩy cửa xe chạy đi. Khi vợ chồng Lục Khải Vũ quay đầu lại, họ nhìn thấy một bé gái mặc áo khoác màu hồng và trắng đang loạng choạng bước tới. Anh ơi, đợi em với, cô bé vừa chạy vừa hét. Mấy người trưởng thôn nhìn thấy cô bé ngã xuống và vội vàng chạy đến để đỡ cô bé lên. Cúc Nặc, anh trai đi rồi, cháu không đuổi kịp đâu. Mọi người đều là người trong thôn, Cúc Nặc từ nhỏ đã không có mẹ. Tự đáy lòng họ cảm thấy cô bé rất đáng thương. Cúc Nặc nghe thế thì khóc lớn lên. Anh kẹo, anh ăn kẹo đi. Cô bé vừa đi ra đồng với bà ngoại, lại nghe các cô chú trong xóm bàn tán xôn xao rằng cậu bé đẹp trai đến từ thành phố sắp rời đi rồi. Vì vậy cô bé vội vàng về nhà tìm chiếc kẹo bơ cứng quý giá của mình và chuẩn bị đưa cho anh trai ăn, nhưng cô bé không ngờ rằng mình vẫn còn chậm một bước. Anh đẹp trai rời đi thế này không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Cúc Nặc 3 tuổi càng nghĩ đến điều đó càng cảm thấy buồn hơn nên càng khóc nhiều hơn. Cô bé vừa nhắm mắt khóc tiếp thì chợt nghe thấy giọng nói của anh trai đẹp trai của mình. Cúc Nặc, em khóc thế này sẽ không sinh đâu. Cúc Nặc nhỏ đang buồn bã khóc lóc nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên nhìn. Anh trai, nhìn thấy Lục Tấn Khang, cô bé vui vẻ chạy tới. Lục Tấn Khang không đứng vững và suýt bị cô bé đẩy xuống đất, may mắn thay, con trai của trưởng thôn đã nhanh chóng tóm lấy cậu bé. Cúc Nặc cẩn thận, nhìn này, anh trai của cháu suýt chút nữa đã bị cháu đẩy ngã rồi. Trưởng thôn cũng không nỡ cô bé, cách chương.